Được, chịu tội, Triệu quản gia đầu cúi xuống nền đất có chút bất ngờ, nhưng vẫn không đổi thái độ ngạo mạn ẩn sâu trong ánh mắt, giống như chắc nịch Họa Y không thể làm gì được hắn. Chu Họa Y lại phá lên cười, Trình Tranh bên cạnh nhìn mà cũng trở nên ngốc nghếch. Triệu quản gia, ta chỉ nói đùa, ông đứng lên đi. Sao có thể làm khó được người già chứ, ta không để bụng. Triệu quản gia kính cẩn đứng lên, nhưng phong thái lại càng thêm đắc ý, Chu Họa Y bỏ lại tất cả những kẻ khác phía sau, ung dung từng bước tiến vào trong nhà kho xem xét. Triệu quản gia điềm tĩnh đứng ở ngoài, khóe môi nhăn nheo cong lên cười đắc ý, xem qua một thể toàn bộ lương thực, gấm vóc. Chu Họa Y đi hiên ngang đến bàn sổ sách, đối diện với Triệu quản gia ánh nhìn kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn thay vương gia trông coi vương phủ, lo chuyện điền nông. Từ hôm nay chuyển toàn bộ sổ sách trong ngoài vương phủ đến thư phòng của vương gia. Nhưng trước nay chuyện quản lý là do lão nô phụ trách, bây giờ. Triệu quản gia bất mãn, đôi phần giật mình mà phản kháng. Chu Họa Y nào để ông ta có lý do từ chối, trực tiếp cướp lời khiến lão hết đường lui. Ta là vương phi mà phụ hoàng đã chọn. Đã là phu thê phải nên san sẻ cho nhau. Tình hình vương gia các ngươi đều thấy, ta thay chàng gánh vác một chút, nhân tiện có thể bên cạnh chàng khuyên nhủ, sớm ngày giúp chàng chững chạc nên việc hơn. Trước lời nói trong khóa ngoài buột của Họa Y, Triệu quản gia chỉ đành làm theo căn dặn. Hồi bẩm vương gia, vương phi, điểm tâm sáng đã được chuẩn bị. Mời vương gia, vương phi trở về dùng bữa, nha hoàn trong phủ đến mời hai người họ dùng cơm. Trình Tranh mặt vui như hoa nở khiến cho Họa Y cũng bị nét ngây thơ đó vui lây. Trước khi rời đi cũng không quên căn dặn lại thêm một lần, để Triệu quản gia không chần chừ trễ nải. Lòng lão ta hầm hực không thôi, cô là vương phi do đích thân bệ hạ chọn gả vào vương phủ. Còn ta là quản gia đích thân thái tử đề cử đến để quản thúc tên khờ kia. Ả lại dám mang cả thánh thượng ra uy hiếp, phen này ắt hẳn phụ phó thác của thái tử điện hạ rồi. Sau bữa ăn, Triệu quản gia dẫn theo khoảng 5-7 tùy tùng, tay khiêng tay sách từng chồng sổ sách đặt vào thư phòng. 2-3 tùy tùng cao khỏe khiêng vào trong 10 hòm gỗ lớn, 5 hòm gỗ vừa. Họa Y đứng đó trông qua một lượt nuốt nước bọt ngao ngán, có phải bản thân đang chạy vào nơi cát lún tự chịu hình không? Nhưng vẻ đạo mạo vẫn không thay đổi, Họa Y nghiêm nghị trước mặt Triệu quản gia, lão ta cẩn trọng lễ nghi rồi rời khỏi. Ra đến cửa nét mặt ngạo mạn lại không thể che giấu được nữa, mà hết thảy đều để chúng cứ thể hiện ra. Trình Tranh cầm quyển sổ sách trên tay, tra qua từng chồng tất cả đều là sổ sách từ nhiều năm trước trở lại đây, không sót một quyển. Quyển nào quyển nấy dày hơn một lóng tay người, mà mỗi chồng còn cao hơn cả đầu hắn ngồi, thầm đưa ánh mắt đau khổ nhìn về phía Họa Y. Chu Họa Y hít một hơi sâu thở ra thật mạnh, tự trấn an bản thân ngồi xuống bàn dài. Trình Tranh ở bên lúc Họa Y không để ý hắn nhếch mép môi cười nhạt nghĩ thầm. Đây là lão già ấy cố tình làm khó Y Nhi, khiến cho nàng ta biết khó mà lui. An phận làm vương phi mặc hắn trong ngoài cắt xén. Chu Họa Y, nàng chịu khổ rồi. Bắt đầu từ chồng thứ nhất bên trái, chuyên chú kiểm tra. Trình Tranh thấy Y Nhi của hắn bận bịu vô cùng, cũng ngoan ngoãn nghe lời đếm từng món đồ trong hòm to nhỏ, rồi ghi lại từng món vào trang sổ trắng thay cô. Cách chương.